cưới ngay kẻo lỡ, chương 374, gocchuyenaudio.com, chương 374, tự ghen với chính mình. Hạ Uyên nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử đó hồi lâu, cuối cùng xác định cô không quen người đàn ông trước mặt, cảm giác sung sướng trong lòng cô lập tức tan biến, để lại sự thất vọng và khó chịu. Hạ Uyên giờ chỉ muốn trở về phòng và gọi điện video với Tấn Phong. Nhưng người đàn ông này không muốn để cô đi đơn giản như vậy, chỉ với một bước nhảy nhẹ, người đàn ông đã đưa Hạ Uyên vào trong sàn nhảy, sau đó tự nhiên ôm eo cô trong tiếng nhạc du dương, khá lãng mạn. Tuy nhiên, Hạ Uyên không thể nào trở nên lãng mạn được, cô phải vùng vẫy hai lần mới nghiêm nghị nói. Buông ra, người đàn ông từ từ buông cô ra khi nghe thấy lời nói, có chút thận trọng khiến Hạ Uyên cảm thấy kỳ quái hơn, sau đó người đàn ông lấy điện thoại ra, bấm máy, cuối cùng đưa cho Hạ Uyên, nhảy một chút có được không? Hạ Uyên kinh ngạc, anh không nói được, người đàn ông gật đầu. Thấy Hạ Uyên do dự, người đàn ông tiếp tục gõ, lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, muốn cùng khiêu vũ 5 phút. Hạ Uyên lắc đầu, xin lỗi, tôi đã có chồng. Nhưng Hạ Uyên đã thất vọng, cũng phải thôi, cô nghĩ nhiều, tưởng đâu có thể thấy Trương Tấn Phong ở đây. Là tí, nhảy đi, lúc trước ở nhà buồn chán Tấn Phong sẽ cùng cô khiêu vũ, cô nên cảm thấy quen thuộc với cảm giác này, nhưng Hạ Uyên hiện tại thất vọng như vậy, cũng không để ý lắm. Người đàn ông chăm chú nhìn Hạ Uyên. Hạ Uyên lúc đầu có chút khó chịu, nhưng về sau mới phát hiện anh A có ánh mắt như vậy, theo lời của bạn bè thì anh ta là một người đa tình. Hai người đều là gương mặt xinh đẹp, ngay cả quản lý đứng trên cao cũng không thể không nhìn qua đây. Sau khoảng 5 phút, không cần Hạ Uyên lên tiếng, người đàn ông chủ động thả cô ra, sau đó gõ vào điện thoại, tên tôi là Minh Tuấn. Xin chào, Hạ Uyên nói tiếp, tôi tên là Hạ Uyên, thật là một điệu nhảy tuyệt vời. Người quản lý không ngớt lời khen ngợi. Chờ một chút, để nhân viên của chúng tôi tặng cho các bạn một món quà nhờ. Hai chiếc hộp màu đỏ tinh tế đã được mang đến chỗ Hạ Uyên. Minh Tuấn gật đầu mạo phạm, Hạ Uyên vươn tay, với cô và ra hiệu cho cô chọn trước. Hạ Uyên thản nhiên lấy một cái, không vội mở ra. Thay vào đó, cô ấy vẫy tay với Minh Tuấn, tôi có việc phải làm. Đi trước, Minh Tuấn mỉm cười dịu dàng nhìn cô rời đi đi vào thang máy, Hạ Uyên mở chiếc hộp màu đỏ ra, phát hiện đó là một sợi dây chuyền, chắc là làm băng mã não kém chất lượng, chỉ có một nửa hình trái tim, nửa còn lại mà Minh Tuấn cầm chính là nửa còn lại. Hạ Uyên cười tủm tỉm nhét lại sợi dây chuyền vào hộp, cô không biết khách sạn này còn kinh doanh dịch vụ mai mối. Hạ Uyên không gặp Đạo Minh đêm nay, ông già kia thường sẽ ra ngoài đến sáng hôm sau mới trở lại. Sau khi ông ấy trở về thì cũng không đi ra ngoài. Hoàn toàn không để ý đến sự náo nhiệt bên ngoài. Nếu là trong tiểu thuyết, hơi giống một người cao nhân sống ẩn dật. Hạ Uyên trở về phòng, lập tức bấm video cô cho Tấn Phong nhưng không có người trả lời. Hạ Uyên khẽ nhíu mày, có phải đang bận không? Cùng lúc đó, có người đang mở cửa phòng đối diện phòng Hạ Uyên. Trong phòng không có đèn, nhưng một giọng nữ có giọng điệu mê hoặc vang lên. Điện thoại của anh đổ chuông lâu rồi. Người phụ nữ đang ngồi trên ban công, bóng dáng xinh đẹp do bóng đêm vạch ra, cô đang nôn nhoẻ. Cậu nói xem có cần phiền phức như vậy không? Người phụ nữ cười nói. Chủ tịch Phong, gocchuyenaudio.com. Trương Tấn Phong ho khan một tiếng, rót một ly nước. Cảm ơn chị Tố, không có gì. Người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế mây không ai khác chính là Bùi Tố. Tấn Phong từ phòng tắm đi ra, tháo kính áp tròng và lớp hóa trang, khuôn mặt đã khôi phục lại như ban đầu. Tiếp tục nhẹ nhàng nói. Nhưng cũng thật may mắn khi có tôi ở đó, nếu không thì bé Uyên đã phát hiện ra cậu từ rất lâu rồi, bây giờ cô ấy đã học gần hết mọi thứ trong cuốn sách đó. Một nụ cười nghiêm nghị nhận xét, Hạ Uyên của tôi rất giỏi, giỏi mà còn bị người ta sử dụng thuật yêu hương, Bùi Tố chế nhạo, nhưng không có ác ý, càng thêm bất lực. Cũng là do trong lòng cô ấy có một bóng người, bằng không cho dù gặp phải thuật điều hương lợi hại thì đối với người không có ai trong lòng cũng chỉ là thứ hương bình thường. Tấn Phong nghiêm túc im lặng một lúc không chịu thua nói. Chị Tố, chị không làm được gì sao? Hạ Uyên phải dựa vào chính mình. Bùi Tố gõ cái tẩu thuốc lên bàn. Nếu không, dù tìm ai cũng vô ích. Tấn Phong không trả lời, bật đèn xong liền cầm lấy điện thoại trên bàn xem rồi nhìn Bùi Tố. Bùi Tố hiểu ý, lập tức đi giày rời khỏi phòng, sau đó cửa phòng ngủ mở ra, Đức Minh chạy ra ngoài. Bé lao vào vòng tay anh và nháy mắt với bố. Bố, bố lừa được mẹ không? Dì Tố của con hỗ trợ nên lừa được rồi. Tấn Phong cũng rất vui vẻ. Tốt quá, Đức Minh ngồi trên đùi của anh. Mau cùng mẹ gọi video đi bố. Đừng làm lộ, anh khẽ nhắc nhở. Bố yên tâm, Đức Minh hứa, con là diễn viên nhít. Tấn Phong gọi lại video cô. Hạ Uyên gương mặt đang thất thần bỗng nhiên như được tiếp thêm máu, vội nhanh chóng nghe máy. Mẹ, Đức Minh kích động hét lên. Ừ, Hạ Uyên lớn tiếng đáp lại, nhìn Đức Minh có vẻ tăng cân một chút, trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng khi nhìn thấy Tấn Phong, cô không khỏi nhíu mày, sao trông gầy hơn trước. Anh thản nhiên nói, tại góc nhìn thôi, có sao không? Ăn cơm chưa? Em đã ăn rồi. Hạ Uyên nằm trên sofa, nhìn hai bố con trong điện thoại, cảm thấy hài lòng. Dù những cảm xúc tiêu cực đó vẫn còn ngổn ngang, nhưng Hạ Uyên đã tập luyện và trị liệu thuật điều hương một thời gian, cô ấy có thể miễn cưỡng chống lại tác dụng, quan trọng hơn là cô ấy thật sự nhớ con và chồng, nỗi nhớ thấm vào từng bộ phận cơ thể. Hạ Uyên muốn nói với Tấn Phong rằng tình hình của cô ấy không quá nghiêm trọng, nhưng dù sao thì cô ấy cũng không thể siết anh một câu trả lời khẳng định, vì vậy cô ấy đành đè xuống, và chọn một số điều thú vị để nói với Tấn Phong. Đúng rồi, hôm nay em đã cùng một người đàn ông lạ khiêu vũ, em nói cho anh biết rõ. Đức Minh vô thức nắm tay anh nghiêm nghị nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con ra hiệu cho bé an tâm, trên mặt lại giả bộ không vui. Tại sao, đúng là lỗi của em. Hạ Uyên nhếch mép, anh ta đeo mặt nạ xuất hiện trong bữa tiệc khiêu vũ tạm thời được tổ chức trong khách sạn. Em tưởng là anh nên yêu cầu anh ta tháo mặt nạ ra, đổi lại em sẽ khiêu vũ với anh ta trong 5 phút. Tấn Phong thành công giải thích cái gì gọi là biểu diễn siêu cấp, chỉ thấy anh lông mày cau lại, sau đó chậm rãi mở ra cuối cùng thỏa hiệp nói. Lần sau không được lấy lý do này nữa. Đức Minh thực sự rất kinh ngạc, quả đúng là bố của bé anh tự ghen với chính mình. Cách chương.